Tứ quý vật ngữ chi lưu thẳng đích thịnh hạ, chương 6, rời đến ở cùng một chỗ, góc chuyện audio.com. Thời gian cơm trưa cũng gần đến rồi, bất quá có lẽ là bởi vì do mùa hè, Khang Ngôn không muốn ăn gì, bởi vì y chân chính cảm thấy đói là lúc 2 hay 3 giờ chiều hay là thôi, đến nhà ăn nhân viên ăn chút gì nhét bụng, hoặc là chờ khi thật sự đói bụng rồi mới ăn tạm gì đó nhét bụng chống đói. Dù đã cuối tháng 8, cảm giác vẫn nóng bức, mùa hè oi bức dường như không có ý muốn lui. Đèn điện thoại nhấp nháy không ngừng, Thẩm Bạch hỏi Khang Ngôn lúc nghỉ chưa có bận không, nếu không thì đến tìm hắn đi. 15 phút sau câu, hiện tại không có việc gì, của Khang Ngôn, tin nhắn của Thẩm Bạch lại đến lần nữa. Xuống đây đi, anh ở dưới lầu chờ em, vừa vặn cũng đến thời gian nghỉ trưa. Lăng Tả hỏi Khang Ngôn muốn cùng đi ăn cơm trưa hay không, sau khi dịu dàng cự tuyệt y liền thu dọn bàn của mình một chút. Đại khái cảm thấy cũng không tốn nhiều thời gian lắm nên mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản rồi đi xuống dưới lầu, ai dè vừa xuống liền cảm nhận được cái nóng bốc lên. Thoáng cái đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lên xe, Thẩm Bạch rút tờ khăn giấy giúp Khang Ngôn lau mồ hôi, hắn ôn nhu sủng nịch cười. Vốn tưởng rằng Thẩm Bạch đơn giản là mang mình đi ăn hoặc uống gì đó, cũng không hỏi nhiều, nhắm mắt lại. Thẩm Bạch cũng không nói gì, một mực yên lặng lái xe. Cuối cùng, nơi đến là nhà Thẩm Bạch. Vô cùng thân thiết làm một động tác, mời Khang Ngôn nhìn thoáng qua Thẩm Bạch liền tiến vào, một bộ dáng rất chủ nhà. Muốn uống cái gì không, trong tủ lạnh hình như chỉ còn nước ép táo thôi, nước chanh bị anh uống hết hôm qua mất rồi. Vừa hỏi vừa mở điều hòa, sau đó cúi đầu vào tủ lạnh tìm kiếm. Muốn ăn hoa quả không? Cho em chút nước là tốt rồi. Đem ly nước đặt ở trước mặt Khang Ngôn, ngồi xuống bên cạnh. Có việc muốn cùng em thương lượng. Thương lượng, cùng mình, rời qua ở cùng một chỗ đi à, sắp đến mùa thu rồi. Em mệt quá, cho em ngủ một chút đi. Nói vậy liền nằm xuống, gối lên đùi Thẩm Bạch mà ngủ, bộ dáng tựa hồ thật sự là rất mệt mỏi, Thẩm Bạch cũng không hào tiếp tục nói thêm. Dưới nhiệt độ điều hòa, xoa đầu Khang Ngôn, bản thân cũng tựa ở trên ghế salon, gà gật ngủ. Thời tiết dần dần bắt đầu thanh mát, loại cảm giác oi bức cũng dần dần giảm đi. Tựa hồ thật sự như Thẩm Bạch nói, trời sắp sang thu, thực tế thì mấy hàng cây dưới lầu ở công ty cũng đã chuyển sang màu vàng. Ngồi ở vị trí của mình, nhìn ngoài cửa sổ, trong nội tâm Khang Ngôn có chút chán nản, nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ lại tờ thông báo ở tiểu khu hôm qua. Tiểu khu cũ kỹ này đã bị liệt vào danh sách phải đập bỏ và xây lại, nửa năm sau liền dỡ bỏ. Nói cách khác, không lâu sau chủ phòng sẽ mang theo giọng điệu thật có lỗi đối Khang Ngôn nói. Tiểu Ngôn à, xin lỗi, đại khái vào lúc này cậu sẽ không ở tiếp được. Phòng này cũng đã ở vài năm qua, không lâu nữa lại sắp phải chuyển đi. Hiện tại giá phòng cao như thế, phòng cho thuê giá thấp phòng chừng cũng không dễ tìm. Cẩn thận ngẫm lại cũng có thể dự liệu được vận mệnh tương lai của tiểu khu cũ kỹ này, xung quanh tiểu khu chính là khu buôn bán sầm uất. Có sửa cũng sẽ y chang như thế mà thôi. Lăng Tả, chị có quen nơi nào cho thuê phòng ở tiện lợi một chút không? Tiểu Ngôn, cậu muốn dọn nhà. Ở thành thị làm kẻ làm thuê, không thích nhất chính là dọn nhà, cho nên Khang Ngôn chỉ đành cười khổ, nói tiểu khu chỗ mình thuê sắp bị phá bỏ. Lăng Tả nói sẽ nghe ngóng dùng, khiến cho Khang Ngôn có chút an ủi trong lòng. Góc chuyện audio.com. Ở công ty, Lăng Tả được tiếng là linh thông tin tức cùng nhiệt tình. Khang Ngôn, em nghe nói anh đang muốn tìm phòng ở sao? Khi đang nói chuyện, Lý Tuệ ngồi ngay bên cạnh Khang Ngôn, Lăng Tả nói nơi Khang Ngôn thuê sắp bị hủy, Khang Ngôn không thể không dọn nhà. Từ đại học bắt đầu, Lý Tuệ đã quen biết Khang Ngôn, Khang Ngôn là cô nhi, chuyện đó Lý Tuệ đương nhiên sau khi hai người quen biết mới biết được. Tốt nghiệp đại học sau thì Khang Ngôn vẫn ở chỗ đó, lúc ấy cũng là do cô nhờ người quen tìm giúp. Khang Ngôn, để tôi nhờ bạn bè kiếm xem có phòng nào thích hợp không rồi báo cho cậu nhé. Nói chuyện phiếm vài câu, đều tự trở lại vị trí của mình tiếp tục công việc. Ăn xong bữa tối, Hàn Đống tiễn Lý Tuệ trở về, Khang Ngôn đương nhiên là do Thẩm Bạch phụ trách đưa trở về. Nghe nói em đang tìm phòng thuê, Lý Tuệ nói với anh sao, ai nói với anh cũng không vấn đề gì. Nhìn Khang Ngôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, rời qua chỗ anh đi, không thể không nói, Thẩm Bạch một mực ẩn nhẫn, cùng Khang Ngôn nói rất nhiều lần, rời qua ở cùng một chỗ đi, Khang Ngôn đều hoặc giả ngu hoặc là tìm cớ qua loa từ chối. Như vậy, trong nội tâm Thẩm Bạch rất không có tư vị, trong lòng hắn, Khang Ngôn chính là con mồi mình săn được, nhất định phải muốn ngoan ngoãn nghe hắn, hơn nữa rời qua ở cùng một chỗ cũng đâu phải chuyện thái quá gì. Thẩm Bạch, lời nói vừa mới ra miệng, Thẩm Bạch liền cắt đứt Khang Ngôn. Đừng nói, hãy nghe anh nói. Dừng xe ở ven đường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khang Ngôn. Cho em một sự lựa chọn cuối, rời đến chỗ anh ở cùng. Anh là chủ cho thuê nhà, em là khách trọ thế được chứ? có chút ngơ ngác nhìn Thẩm Bạch Khang Ngôn, trong lòng nghĩ người đàn ông trước mặt này sao đáng yêu như thế. Chính là Khang Ngôn không phải không muốn cùng Thẩm Bạch ở chung, đơn giản là trong lòng y vẫn mang theo một ít không yên. Từ chính thức quen biết đến phát triển thành người yêu tính cũng không phải quá lâu, Khang Ngôn nghĩ nên kiên trì thêm một thời gian ngắn, không muốn sinh hoạt cùng một chỗ quá sớm. Tình cảm nhanh chóng ấm lên cũng có cái chỗ hỏng của nó. Căn nhà mà chưa xây nền móng hảo đã vội vàng đẩy nhanh tốc độ xây nóc xây phòng, cho dù ở ngày bình yên cũng có thể sụp đổ. Tính toán tỉ mỉ, Khang Ngôn chỉ là muốn hai người có thể chậm rãi tích lũy thêm tình cảm cho bảo đảm. Thấy Khang Ngôn hồi lâu không trả lời, Thẩm Bạch đành nói. Hoặc là em rời đến chỗ anh ở, hoặc là em thuê phòng của anh, cái khác không nên nghĩ nhiều. Nguyệt, hai cái lựa chọn ni thiệt giống, một là em kết hôn với anh, hai là em nghĩ 2 phút rồi kết hôn với anh. V kép, tiền thuê nhà bao nhiêu? Cái này làm sao anh biết? Vậy tính giá bằng giá thuê nhà hiện tại, được hay không? Vậy khi nào thì em dọn qua? Khách Trương.